lần này tôi sẽ chọn anh ấy Thuần Nhan. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi vẫn từng bước tiến vào. Khi đối diện với người cài vào, tôi yêu cầu anh ta đưa cho tôi tất cả những gì đã quay được. Nhìn video những cô gái bị xúc phạm và hành hạ, tôi nắm C-H-A-T-T-A-I lại. Sau một lúc, khi đã giải quyết xong mọi chuyện ở đây, tôi chuẩn bị rời đi. Không ngờ, khi đến cầu thang, tôi lại thấy Kiều Hằng Vũ đang bước tới. Hắn ta ôm một cô gái run rẩy, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí. Trong lòng tôi trùm xuống, nhanh chóng lùi lại. Có một khoảnh khắc, tôi không biết mình nên tiến vào hay lùi lại. Nếu tiến vào, mọi thứ trước đó có thể sẽ công cốc. Nếu lùi lại, có lẽ cô gái đó sẽ bị hủy hoại trong tối nay. Giang ý, cô nên rời đi rồi. Khi Kiều Hằng Vũ đi qua, một người thuộc hạ khẽ nhắc nhở tôi. Tôi đứng im tại chỗ một lúc, cuối cùng nhắm mắt lại thật mạnh. Hãy quay về đi, tìm cách khác để cứu cô gái đó. Những ngày này Kiều Hằng Vũ gặp vận đen. Khi phát tiết, anh ta sẽ lấy mạng cô gái đó. Người thuộc hạ còn muốn ngăn tôi, nói rằng cho dù hắn ta có thú tính đến đâu cũng không đến nỗi g, y, ế, c người bừa bãi. Anh ta sẽ làm vậy. Tôi kìm nén sự run rẩy trong lòng. Nói chắc chắn như vậy, tôi hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Người thuộc hạ nhìn tôi, mở miệng muốn nói, nhưng sau một lúc chỉ cúi đầu đáp một tiếng. Vâng, 29. Không ngoài dự đoán của tôi, khi cô gái được cứu ra, đã phải trải qua một trận đòn tàn bạo. Kiều Hằng Vũ đã bắt cô ấy cởi hết quần áo nằm trên mảnh kính vỡ, dùng roi thấm nước đánh mạnh vào người cô ấy. Ngoài mặt, toàn thân cô ấy đều bị thương tích, ngay cả vùng nhạy cảm cũng không ngoại lệ. Trong khi đó, Kiều Hằng Vũ như một kẻ điên, càng đánh càng hưng phấn. Khi hắn ta bóp cổ cô gái, thỏa mãn với cảnh cô ấy nghẹt thở, thì một thuộc hạ đột ngột xông vào thông báo có người gây rối bên dưới và sắp gọi cảnh sát. Khoảnh khắc Kiều Hằng Vũ quay đầu lại, ánh mắt hắn ta như của quỷ dữ, nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại bình tĩnh, không chỉ thay một bộ quần áo sạch sẽ, mà còn chậm rãi ra lệnh cho thuộc hạ xử lý cô gái. Tôi núp trong bóng tối nhìn gương mặt hắn ta, lòng N, G, Ự, C gần như muốn nổ tung. Vịt trắng lội cỏ, khi được thông báo rằng cô gái đã được cứu, tôi lập tức rời khỏi câu lạc bộ. Trên xe, tài xế lại từ gương chiếu hậu nhìn tôi một cái. Giang tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi bất chợt ngẩng đầu lên, kéo kéo cổ áo ướt nói một câu không sao. Vậy cô có về Giang gia không? Mai cô còn có lễ đính hôn. Không về, đi đến biệt thự Tây Tử Vịnh. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu chỉ hiện lên gương mặt của Kiều Yến. Giờ phút này, tôi chỉ muốn gặp anh ấy. Tuy nhiên, điều khiến tôi không thể ngờ tới là Kiều Hằng Vũ lại chuẩn bị cho tôi một bất ngờ lớn như vậy. 30. Khi thấy biệt thự của Kiều Yến tối om, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng, vội vàng chạy lên lầu. Khi ngửi thấy mùi M, á, u tanh, trái tim tôi như rơi xuống vực. Tôi đẩy cửa ra, ngay giây phút sau, tôi đứng siết lặng tại chỗ. Một người phụ nữ trần truồng nằm ở cửa phòng tắm, mặt đất ướt đẫm nước. Trên trán cô ta có vài vết M, á, u khô. Còn Kiều Yến thì ngồi bên cạnh bồn tắm, tay nắm chặt một con đê, a, o găm, nhưng con đê, a, o lại không chĩa vào ai khác mà chính là bản thân anh. Đó là cánh tay đang chảy M, á, u của anh. Ánh mắt Kiều Yến trống rỗng đến đáng sợ, trên khuôn mặt không có lấy một chút màu máu, toàn thân anh như một xác sống. Khi nhìn thấy tôi, anh chỉ dừng lại trong giây lát, rồi lập tức vung đê, a, o định đờ, ớ, em mở xuống. Đừng, tôi lao về phía trước, nắm C, H, A, T, T, A, Y Kiều Yến. Sức lực của anh mạnh đến kinh ngạc, nhưng chúng tôi lại giằng co tại chỗ. Tôi nhanh chóng nghiêng đầu ra hiệu cho thuộc hạ xuống xe lấy thuốc an thần. Thuộc hạ lập tức chạy xuống lầu. A Yến, là em đây, em đã về rồi đây. Tôi dùng một tay nâng mặt Kiều Yến lên, buộc anh phải nhìn rõ tôi. Toàn thân anh ướt sũng, run rẩy không ngừng nhưng vẫn hướng ánh mắt về phía tôi. Giang Ý, là em. Kiều Yến chợt hiện lên vẻ mặt đau khổ. Anh vật lộn nắm lấy áo tôi nhưng lại muốn đẩy tôi ra. Môi anh liên tục gọi tên tôi. Bảo tôi đi đi, bảo anh sẽ làm tổn thương tôi. Tôi không nói gì, chỉ nắm C, H, A, T, T, A, Y anh. Chẳng mấy chốc, thuộc hạ đã vào, giúp Kiều Yến tiêm thuốc an thần. Khi anh ngất đi, vẫn nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi. Tôi nhờ thuộc hạ giúp đỡ đưa anh lên giường, không rời tay khỏi anh. Một lát sau, tôi khàn giọng nói, kiểm tra xem cô gái đó còn thở không. Thuộc hạ gật đầu, quay lại, trong vòng vài giây, tôi đã nghĩ đến vô số kết quả và đường lui trong đầu. Cô gái nằm trên đất không phải là người bình thường, mà là tiểu thư giàu có trước đây đã đeo bám Kiều Yến ở quán bar. Tôn Thiên Thiên, nếu như cô ta CSS, Giang tiểu thư, tôi khựng lại, nghiêng đầu, 31, người không CSS, chỉ bị thương ở trán. Thuộc hạ dừng lại một chút rồi nói, từ các đặc điểm trên cơ thể, có dấu hiệu giống như đã bị cho thuốc. Tôi chớp mắt, đầu óc bỗng trống rỗng, nhìn xuống áo choàng tắm ướt sũng của Kiều Yến. Tôi nhẹ gật đầu, biết rồi, tìm một bác sĩ đến xử lý và kiểm tra MRI của cô ta đi. Vâng, thuộc hạ dẫn Tôn Thiên Thiên đi. Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Tôi ngồi bên cạnh Kiều Yến, sự lạnh lẽo trong lòng dần lan ra. Nếu tôi không đoán sai, chắc chắn đã có phóng viên mai phục gần biệt thự của Kiều Yến. Họ đang nhìn chằm chằm vào đây, chờ đợi để phát hiện ra xì căng đan giữa Kiều Yến và Tôn Thiên Thiên. Biến buổi lễ đính hôn ngày mai thành một bức nền tai tiếng cho tôi và Kiều Yến. Tôi siết chặt các ngón tay, từ từ cúi đầu. Kiều Hằng Vũ, nếu hắn ta đã sốt ruột như vậy, thì ngày mai chính là ngày tận số của hắn. Hơn một giờ sau, Kiều Yến tỉnh dậy, anh đột ngột ngồi dậy, cúi người như một con báo đang tích trữ sức mạnh. Gần như ngay giây tiếp theo, nắm đờ, ớ, em mờ của anh đã hướng về phía tôi. Tuy nhiên, khi nhận ra tôi là ai, anh bỗng khựng lại, rồi ngay lập tức ôm chặt tôi vào lòng. Giang Ý, giữa những hơi thở nặng nề, anh trầm giọng nói rằng hóa ra không phải là ảo giác. Tiểu Ý, xin lỗi, nghe câu này, tôi nhắm mắt lại, họng tôi nghẹn lại đau đớn. Ba từ, không sao, cũng không thể thốt ra. Chưa kịp nói gì, tôi đã nghe Kiều Yến nói. Em đã nói không thích người khác tùy tiện vào nhà mình. Xin lỗi, tôi khẽ rùng mình. Cảm giác như đã nhận ra điều gì đó. Còn gì nữa không? Kiều Yến ấm ức nói không còn gì nữa. Anh không đụng vào cô ta, cũng không nhìn cô ta một lần. Khi đánh cô ta, anh chỉ dùng đồ vật, không dùng tay. Tôi ngẩn ra, trong lòng vừa thấy buồn cười vừa có chút vui mừng. Tôi rất rõ, dù Kiều Yến có thực sự làm gì với cô ta đi chăng nữa, tôi cũng không thể trách anh. Nhưng biết sự thật ở giây phút này, tôi vẫn cảm thấy may mắn. A Yến, cảm ơn anh đã đặt tôi lên trái tim anh. Cảm ơn anh không tiếc hy sinh bản thân để giữ sự tỉnh táo. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho tôi. 32. Kiều Yến hoàn toàn tỉnh táo lại. Thì ở dưới lầu, Tôn Thiên Thiên cũng đã tỉnh dậy. Cô ta khóc nức nở. Nói rằng mình bị người khác hãm hại, bị cho thuốc, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Kiều Yến. Tôi nhìn vẻ mặt của cô ta, khóe miệng hơi giật giật, muốn cười. Kiều Yến đã kể cho tôi nghe sự tình, anh trở về nhà và thấy Tôn Thiên Thiên bị cho thuốc. Cô ta khóc lóc cầu xin anh giúp đỡ. Ban đầu, anh không định để ý, nhưng phát hiện có phóng viên ẩn nấp trong bóng tối. Nếu để Tôn Thiên Thiên rời đi như vậy, có khả năng tiếng tăm của cô ta sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Chẳng may còn bị những kẻ có ý đồ xấu nhằm vào. Đành lòng anh phải dẫn cô ta vào biệt thự, nhưng không cho phép cô ta lên lầu. Ai ngờ cô ta là không biết sống CSS. Tự ý lên lầu, định dùng cơ thể trần trụi câu dẫn Kiều Yến. Khi Kiều Yến đưa cô ta ra khỏi xe thì đã hít phải một ít bột thuốc. Tinh thần vốn đã yếu ớt, nên khi nhìn thấy Tôn Thiên Thiên, anh không hề do dự, mà lập tức cầm đồ đánh ngất cô ta. Nhưng dưới sự kích thích của MAU và thuốc, cảm xúc của chính anh cũng bị khơi dậy. Cuối cùng, chỉ có thể tự tổn thương để giữ sự tỉnh táo. Nghĩ đến vết thương chói mắt trên cánh tay Kiều Yến, lòng tôi lại cảm thấy nặng trĩu. Tôi liếc nhìn Tôn Thiên Thiên với ánh mắt lạnh lùng, rồi đuổi cô ta ra ngoài. Tôi nói với cô ta rằng không có gì bất ngờ. Chính là Kiều Hằng Vũ muốn hại cô ta. Nhưng cô hãy nhớ này, nếu hôm nay không phải vì cô tự tìm đường CSS, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra. Cách chương.